Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 9, 9, cháu gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca một đường dễ dàng đi tới đỉnh núi. Lại nhìn thấy toàn bộ trên đỉnh núi đèn đuốc thấu triệt. Giống như là đang cố ý chờ nàng trở về. Chẳng lẽ tin tức lão gia tử nhanh đến như vậy? Đã biết nàng làm chuyện không tốt. Từ cửa chính đến sảnh chính dùng đá cẩm thạch trải hai bên thông đạo. Đứng đầy hắc y nhân nghiêm túc, kính cẩn, chỉ nhìn bầu không khí đã thấy vô cùng nghiêm túc. Phượng Cửu Ca vừa thấy trận thế không đúng, lập tức muốn bôi dầu vào lòng bàn chân chạy trốn. Cũng không biết là mắt của tên não tàn nào hoảng sợ kêu một tiếng. Cửu tiểu thư, sau đó hấp dẫn đám hắc y nhân đang đứng chỉnh tề. Đồng loạt khom người 90 độ, hướng nàng ân cần hỏi thăm. Cửu tiểu thư, chào. Chào cái đầu các ngươi. Lúc này là muốn chạy cũng chạy không thoát. Phượng Cửu Ca thu liễm thần sắc trong mắt. Thần thái tự nhiên tiến vào đại sảnh. Trên ghế chính của đại sảnh có một lão nhân tóc bạc trắng nhưng rất có tinh thần. Chính là đương gia chủ Phượng Trấn của Tây Tĩnh Phượng Gia. Cũng chính là gia gia của Phượng Cửu Ca. Bất quá nàng càng quen gọi hắn là lão gia tử. Bên cạnh khách tọa. Một người đàn ông khôi ngô 40-50 tuổi ngồi ở chỗ đó. Giờ phút này đang cùng lão gia tử nói chuyện rất vui vẻ. Bốn bá bá ngồi trong sảnh. Phụ thân nàng tuy rằng ở một bên một bộ dáng bất cần đời. Nhưng vẫn khó có khi không nhân có cơ hội chuồn đi. Xem ra hôm nay người này mặt mũi có đủ lớn a, cư nhiên để cho Phượng gia cả nhà hoan nghênh. Phượng Cửu Ca cũng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lại không nghĩ tới nam tử khôi ngô kia bỗng dưng quay đầu lại. Đang nhìn nàng, cười đến cực kỳ sảng khoái. Cũng không phải mặt mũi ta lớn, là chất nữ mặt mũi của ngươi lớn a, cháu gái. Người đàn ông này là người thân xuất hiện từ đâu? Khoảng cách xa như vậy, thanh âm nhỏ giọng như vậy, hoàn cảnh ồn ào xung quanh như vậy. Hắn có thể lập tức phân biệt được người nào nói cái gì? Xem ra thực lực của người tới không kém a, bất quá câu kia. Không phải ta mặt mũi lớn, là chất nữ người mặt mũi lớn. Nghe thế nào cũng cho người ta một loại. Hắc, ý nghĩa của ngươi. Không, là cảm giác của ngươi. Nam nhân kia đột nhiên lên tiếng. Làm cho ánh mắt mọi người trong nhà đều tập trung ở trên người Phượng Cửu Ca vừa mới tiến vào. Nàng giật giật khóe miệng, chậm rãi đi tới. Ngồi bên cạnh Phượng Vân phụ thân nàng. Ha ha, trong nhà thật đúng là náo nhiệt. Trễ như vậy cũng không tắm rửa đi ngủ. Toàn bộ đỉnh núi đều thắp đèn. Rất là hao tốn thương tài. Phượng Vân vui sướng khi người gặp họa liếc Phượng Cửu Ca một cái. Cái gì cũng không nói. Trong ánh mắt không rõ ý tứ lưu truyền. Ý cười nông cạn. Phượng Cửu Ca đột nhiên cảm thấy tối nay chắc chắn có chuyện không tốt đẹp xảy ra. Nàng trời sinh cùng Phượng Vân mệnh cách tương khắc, nghe nói vừa sinh ra liền tè lên người Phượng Vân. Sau đó hai cha con giống như oan gia, vừa gặp mặt nhất định sẽ náo loạn long trời lở đất. Hại người chung quanh vừa thấy hai người bọn họ ở cùng một chỗ liền nhanh chóng lăn thật xa. Miễn cho ảnh hưởng đến họ, con gái nào là người yêu kiếp trước của cha. Nhìn Phượng Cửu Ca vân đạm phong khinh hủy bức tranh đắc ý nhất của hắn. Hắn trợn mắt tức giận đến hai chân nhảy dựng lên. Kiếp trước mẹ nó nếu ta coi trọng ngươi, ta liền tự tay chọt vào mắt ta. Gút mắt sâu sắc như thế. Đến mỗi khi Phượng Cửu Ca bị lão gia tử thu thập, Phượng Vân đều ở một bên cười đến đắc ý. Hiện giờ tình huống này chính là, làm sao nàng có thể an tâm. Vừa ngồi xuống, lão gia tử liền tức giận trừng mắt nhìn Phượng Cửu Ca một cái. Không có quy củ. Thấy có khách nhân ở đây cũng không biết chào hỏi trước. Đây là lăng nhị bá của ngươi. Cách chương.